Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2786, trở về từ cõi chết, Bạch Hổ Vương đau đến cả người cứng ngắc, một trận nhe răng trợn mắt, Hồng Ngọc mắt to đều chảy ra nước mắt, nàng nhưng là bị đế binh đánh một cái, đầu vang lên ong ong, kém chút đem nguyên thần của nàng đánh nứt. Thần lô lăn rơi trên mặt đất, tiểu hắc long duỗi ra móng vuốt đem thần lô ổn định lại, dò ra đại đầu, trừng mắt mắt to như chuông đồng đi vào trong nhìn xung quanh, nhất thời nhìn thấy một cái vết máu loang lổ cái bóng. Gâu, tiểu hắc long sợ hết hồn, liền vội vàng đem đạo lăng từ bên trong mang ra đến. Đạo lăng cả người đều là huyết. Người mặc thất sắc tiên giáp có mấy đạo khe lớn, sức mạnh kinh khủng thẩm thấu đến đạo lăng toàn thân bên trong, phá hủy đạo lăng trong cơ thể sinh cơ. Xảy ra chuyện gì? Bạch Hổ Vương trở mình lập tức bò lên, lo lắng vạn phần nói, đạo chủ làm sao thương nghiêm trọng như vậy? Hắn ở phía dưới gặp cái gì? Vừa nãy thật giống cái gì đều không có phát sinh, lúc trước một màn quá mức quỷ dị, tựa hồ phát sinh trong năm tháng. Đại chiến chưa từng lan đến gần một giới này. Hết thảy đều rất khó nói rõ. Đạo lăng nếu không là nắm giữ cửu truyền thần ma lô, hắn phỏng chừng đều trốn không thoát đến. Đây là đại nhân quả. Đạo lăng cả người chảy máu. Hơi thở của hắn phi thường suy yếu. Đều chống không ngừng huyết sơn áp lực. Điều này làm cho vận uất không gì sánh được, giúp huyết cuột lĩnh chủ nhân ân tình lớn như vậy, này ngược lại là hảo, trực tiếp đối với hắn mặc kệ không hỏi, thậm chí đạo lăng còn muốn dưới đi xem một chút, cực đạo chung đến cùng làm sao, nhưng là phía dưới này tất cả khôi phục như vậy, thật giống chưa bao giờ đã xảy ra, cách cục quá to lớn. Để đạo lăng sởn cả tóc gáy. Đại ca ca chúng ta mau đi ra đi. Toại Uyển Phong lo lắng vạn phần. Vừa nãy nhìn thấy cái gọi là để Toại Uyển Phong phi thường chấn động. Lật đổ của nàng tư duy. Cửu tuyệt thiên ẩn dấu này bí mật động trời. Cùng tà ma có quan hệ. Bọn họ rất khả năng mau tới. Đạo lăng cũng không muốn ở chỗ này ở thêm. Hắn vừa nãy trốn ở cửu truyền thần ba lô bên trong. Thất sắc tiên giáp đều kém chút bị đánh nổ. Có thể tưởng tượng được thiên nhãn giáp vương sức mạnh là biết bao kinh thế hãi tục. Hắn đều lo lắng thiên nhãn giáp vương sẽ giết ra đến. Gâu gâu, tiểu hắc long thổ đạo lăng chạy xuống núi. Bạch Hổ Vương do dự một hồi cũng rời đi. Nàng cấp bách muốn biết phía dưới này xảy ra chuyện gì. Cửu thế đế hiện tại đến cùng là sống hay chết. Sức mạnh thật là khủng bố. Đều muốn triệt để phá hủy ta bảo thể. Nếu không là tam thập tam trọng thiên, ta liền là chạy đi cũng không sống hơn mấy năm. Đạo lăng sởn cả tóc gáy. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Thậm chí hiện tại cơ thể bên trong còn có chấn thế sát quang ở lan tràn. Đây là tà ma vương. Có thể so với đại đế ở trên người hắn lưu lại hủy diệt thương thế. Rất khó tu bổ lại đây. Đạo lăng khóe miệng chảy máu. Thương thế của hắn càng ngày càng nghiêm trọng. Nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Bằng không thương thế sẽ không ngừng tăng thêm monster. Lẽ nào cực đạo chung vận trấn thủ ở trong biển máu? Này biển máu lẽ nào chính là mạnh nhất phong ba chi địa? Đạo lăng song quyền nắm chặt, nội tâm của hắn có chút kinh hãi. Hắn cảm giác nam tử áo xám lời nói quá đúng rồi. Coi như là đi ra một vị đại đế có thể như thế nào? Tà ma quá mạnh mẽ, có tổ vương ngủ say. Giết ra một khẩu binh khí đều chặn đánh xuyên biển máu. Đương nhiên tất cả những thứ này cùng minh ước có quan hệ. Nếu là minh ước biến mất, đây mới thực sự là hạo kiếp. Thế nhưng không thể không nói Cực Đạo Đại Đế có chấn thế công lao. Hiện tại biển máu sức mạnh lấy cực đạo chung mạnh nhất. Nó đại biểu Cực Đạo Đại Đế chấn thủ biển máu, chinh phạt một đời, thân chung đều dạn nứt, đế binh đều phải bị đánh nổ. Một cái cửu thế đế nhân quả được cho là cái gì? Đại đế tổ tiên lưu lại nhân quả mới là to lớn nhất kiếp nạn. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, nếu là kiếp nạn thật hạ xuống, hắn đứng mũi chịu sào, tuyệt đối sẽ có cường giả tìm hắn thanh toán. Cơ thể mẹ là cái gì? Lẽ nào nguyên thủy thánh thể chính là cơ thể mẹ? Đạo Lăng khẽ nhíu mày, nghĩ đến Thiên Nhãn Giác Vương mấy lời, hắn tự lẩm bẩm, lẽ nào hỗn độn cổ tình trong miệng tiên khí gọi Sơn Hải Giới? Sơn Hải Giới lại là cái gì? Cùng Sơn Hải Quan có liên quan gì? Đạo Lăng không rõ. Thế nhưng Sơn Hải Giới có thể khiến biển máu thức tỉnh, điều này làm cho hắn kinh hãi. Mơ hồ cảm giác mạnh nhất phong ấn cùng biển máu có liên quan rất lớn. Ầm ầm, ngay lúc này, Tiểu Hắc Long cả người tóc gáy dựng thẳng, hắn đến không kịp né tránh, gây nên hư không nổ tung, một khẩu khủng bố bí bảo thức tỉnh, lập tức đánh về phía Đạo Lăng, cũng lan đến Tiểu Hắc Long. Hống, Tiểu Hắc Long giống to, giống như một đầu man long ở thức tỉnh. Hắn toàn thể cuốn quanh vô cùng chân long sát khí, tinh lực ngập trời, một tiếng giống to để bí bảo quỹ tích di động. Hắn móng vuốt lớn cũng giơ lên, lệnh vòm trời đều âm trầm lại. Cái này bí bảo cho Tiểu Hắc Long lật tung, thế nhưng nó cũng bị thương nặng, móng vuốt đang chảy máu, kém chút bị đánh nứt. Là ai? Lăn ra đây! Bạch Hổ Vương giận dữ, toàn thể bạo phát trắng xóa giải lụa quang, cầm bạch hổ sát ấn, tiếng gào liệt thiên, hai đại tuyệt cường sinh linh toàn thể tinh lực đều cuồn cuộn mà ra. Lệnh hư không đều đang run rẩy. Thật mạnh, bọn họ thoát vây rồi. Con chó này, dĩ nhiên có thể đỡ được tôn chủ bí bảo. Thân thể quá mạnh mẽ, quyết không thể để bọn họ đi ra ngoài. Bằng không đạo chủ bên người lại có hai đại tuyệt thế vương giả. Bốn phía bát hoang mở mười mấy song lạnh lẽo con mắt. Bọn họ ở đây mai phục, chờ đợi đạo chủ đến. Không nghĩ tới thật bị bọn họ va vào. Nhưng là vừa nãy mắt thấy liền muốn thành công, kết quả không có gặp phải Tiểu Hắc Long cường đại như thế, đánh bay bí bảo. Nơi này chiến cuộc mới vừa kết thúc, Tiểu Hắc Long một khắc đều không có dừng lại, lập tức biến mất ở chỗ cũ, như là một đạo tia chớp màu đen cắt ra bầu trời. Demon sơ không nên đuổi theo, bọn họ trốn không thoát, chúng ta ở đây không nên chạy loạn, bằng không sẽ gặp kiếp. Không sai, chung quanh đây đều là người của chúng ta, đủ để đem bọn họ vây lại. Đạo chủ đã trọng thương, giết bọn họ quá ung dung. Những người này cười ha ha, đây là một mảnh vùng cấm, huyết cuột lĩnh sức mạnh quá kinh người, bọn họ căn bản không dám chạy loạn. Hiện tại phát hiện Đạo Lăng tung tích, dồn dập cảm giác giết chết hắn độ khó căn bản không lớn. Hơn nữa thương thế của hắn nghiêm trọng như vậy, đã hôn mê, ta không nhìn thấy. Toại Uyển Phong tự trách, ở huyết cuột lĩnh trong này, của nàng thông thiên nhãn hoàn toàn thành trang trí. Toại Uyển Phong tay ngọc nắm chặt, nếu là nàng hiện tại bước vào cảnh giới chí tôn, khẳng định không đến nỗi bị nhị trưởng lão nhân mã va vào. Khu vực này tuy rằng không phải huyết cuột lĩnh chủ yếu nhất, nhưng là cũng cực đoan nguy cơ, một ít khu vực đều là cấm địa, rất khó xông ra đi. Có những này cũng coi như, bọn họ không nghĩ tới nơi này mai phục nhân mã rất nhiều. Tiểu Hắc Long đã tao ngộ mấy lần đánh giết, nếu không là bọn họ tu hành mạnh mẽ, phỏng chừng đã bị đánh gục. Đáng ghét, chúng ta bị vây lại. Bọn họ đây là muốn dây dưa đến chết chúng ta. Bạch Hổ Vương mài răng nanh nhỏ nói rằng, cường giả quá nhiều, có tôn chủ đang ra tay. Tiểu Hắc Long cũng gấp nhìn chung quanh. Nơi này xem ra phi thường xa lạ, hiện đang muốn trở về Huyết Sơn, độ khả thi cũng không lớn. Đúng vào lúc này, khu vực này bỗng nhiên run rẩy đứng dậy, ngập trời tia chớp màu tím nhấn chìm thương khung. Một cái uy thế lẫm lẫm ông lão đi tới, ha ha cười nói, đạo chủ, mệnh ngươi đã đi tới đầu, để mạng lại, đây là Đoàn Châu. Hắn quá mạnh mẽ hiểu rõ, toàn thể ánh chớp vạn tầng, đây là tầng 4 tôn chủ, cầm một khẩu lôi điện trường mâu, kém chút đem Tiểu Hắc Long đầu xuyên thủng, giết bọn họ, thậm chí Đoàn Châu quá xuất lĩnh mười mấy cường giả, nhanh như tia chớp lao xuống mà đến, muốn vừa đối mặt đem đạo lăng bọn họ toàn bộ đánh chết, giết. Nhưng là kết quả tuyệt đối không phải Đoàn Châu tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Một khẩu đen thui đại long kích trực tiếp thức tỉnh, ép sụp liên miên lôi điện, thương tuyệt một tiếng giống to vòm trời đều nứt. Hắn cầm đại long kích, quét ngang hướng về những cường giả này, để cho ta tới đối phó hắn. Vô biên kinh người tiếng vang nổ tung, từng đường óng ánh đạo ngân bạo phát. Đầy đủ 3.000 con đường ngân toàn diện bạo phát, hợp làm một thể thời khắc tiếng chấn vũ trụ càn khôn. Đánh vòm trời đều đang lay động, thúc đẩy vô địch chiến lực, đánh về Đoàn Châu, bắt nạt chúng ta đạo chủ phủ không người sao. Bất diệt chiến thể bọn họ giết tới, đầy đủ mười mấy cường giả toàn diện thức tỉnh, vừa xuất thủ liền diễn biến đánh giết đại thuật. Giết hướng về những nhân mã này. Hết chương.